Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, biểu diễn lại muốn bắt đầu rồi. Toàn thể phòng thủ cũng không phải đơn giản rơi vào trên giấy tên, mà là cần ở trên sân bóng thể hiện ra. Ferreira lẽ ra nên ở đường biên, mà Makelele cũng có thể ở trung lộ nhìn chăm chú phòng thủ tiểu Fabe. Nhưng hiện tại tiểu Fabe cùng Quaresma hoàn thành rồi đổi vị, thì tương đương với đang khảo nghiệm Chelsea toàn thể phòng thủ. Ferreira theo Quaresma đi, Makelele đến đường biên tiếp tục nhìn chăm chú phòng thủ tiểu Fabe. Cũng hoặc là Ferreira tiếp nhận tiểu Fabe, Makelele chuyên tâm đối phó Quaresma. Này vốn là một cái thử thách Chelsea phòng thủ chiến thuật cùng hiểu ngầm thời khắc. Ferreira cùng Makelele không hề do dự chút nào, đồng thời cũng không hề rời đi chính mình phòng giữ vị trí. Nếu trước mắt đối thủ đổi đến chính mình phòng thủ khu, cái kia thật tốt, phòng thủ hạ xuống là được rồi. Thấy này, Quaresma khóe miệng không nhịn được hơi nhếch lên. Quả nhiên, đây chính là chúng ta tối kết quả mong muốn. Đối mặt Ferreira, tiểu Fabe không chút nào dây dưa dài dòng đem bóng hoành gõ đến Quaresma dưới chân. Quaresma đối mặt ở nghiêng lệch diện phòng thủ chính mình Makelele, không hề có một chút nào kính già yêu trẻ phong cách. Trực tiếp chuyền bóng về phía trước, dùng tốc độ ăn sống rồi nước Pháp lão tướng. Makelele đối mặt như vậy không nói lý Quaresma, là một chút biện pháp cũng không có. Hắn mới vừa ở đứng ở tà phía trước, chính là vì phòng ngừa Quaresma cắt vào bên trong đồng thời cũng phòng bị Quaresma tiếp tục hướng phía trước, nhưng như vậy trung dung phòng thủ phương thức ở Quaresma cái này cực hạn đột phá người trước mặt. Hầu như thùng rỗng kêu to, nhìn Quaresma cái kia từ từ rời xa bóng lưng, Makelele không nhịn được trong lòng cảm khái. Nếu như lại để hắn tuổi trẻ 3 tuổi, vậy hắn nhất định có thể ngăn được Quaresma. Ra rồi, mà vào lúc này, Quaresma đã từ phần xương sườn giết tiến vào vùng cấm. Ở Henry mang đi Terry tình huống, hắn chỉ cần đối mặt Cavalho một người phòng thủ, nhìn từ từ bức hướng mình Cavalho tấm kia đại thần mặt. Quaresma đều muốn đối với hắn gọi một câu, tiền bối. Để ta đi vào, không phải, nhường ta đi qua, cũng không phải Quaresma sợ sệt Cavalho phòng thủ. Trọng điểm là, hắn không muốn ở vùng cấm bên trong làm quá nhiều động tác, để tránh khỏi làm hỏng máy bay chiến đấu. Thân thể trọng tâm thoáng hướng về trái nghiêng đồng thời chân phải nhưng đem bóng hướng về phải. Bát một điểm, trực tiếp tránh ra sút gôn không gian. Cavalho trọng tâm không có như vậy nhanh cùng lên đến. Quaresma không chút do dự lên chân gõ cửa. Quả bóng bị hắn đẩy hướng về phía khung thành dưới góc phải. Hắn cố ý đánh một cái xảo quyệt góc độ. Khoảng cách không tính xa. Đồng thời cũng có chút xuất kỳ bất ý. Quaresma cho rằng này bóng tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thậm chí hắn đều muốn trực tiếp chúc mừng ghi bàn. Nhưng ở cái này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, check lại bị thượng đế linh hồn phụ thể, xa xa đập ra đi, miễn cưỡng đem Quaresma sút gôn ngăn cản ở khung thành ở ngoài. Quaresma không thể tin được nhìn check, đầy mặt đều là vẻ hoảng sợ. Ngươi rất sao bật hack rồi, này vẫn là cái kia hại trận thi đấu bị ta tiến vào 4 cái bóng tiểu trong suốt sao? Cũng khó trách Quaresma hiện tại có chút không chịu nhận. Trước 2 trận quyết đấu, trách đối mặt Quaresma đều không có làm ra cái gì hữu hiệu cứu thua. Vốn là biết trách là siêu cấp gôn thần, có thể chính là bởi vì không phòng vệ chính mình. Vì lẽ đó Quaresma khó tránh khỏi cảm thấy trách có chút đồ có biểu. Có thể hiện tại, Quaresma biết, quả nhiên là người ảnh thụ tên. Lợi hại. Có điều này một bóng xác thực khá là đáng tiếc. Cùng tiểu Fabe đổi vị đánh Makelele một trở tay không kịp. Lần sau chưa chắc có cơ hội tốt như vậy. biết rõ Makelele ở phần xương sườn không phòng ngự được chính mình. Như vậy lần sau Ferreira khả năng sẽ theo mình tới phần xương sườn đến. Tuy rằng không hẳn sợ Ferreira, nhưng tổng hòa hắn dây dưa không rõ, cũng lãng phí thời gian không phải. Thi đấu tiến hành rồi sắp tới 20 phút, hai bên đều thu được cơ hội tốt, chỉ có điều không nắm chắc được cơ hội, điểm số vẫn không có phát sinh biến hóa. Mourinho ở trên ghế dự bị có chút ngồi không yên, tuy rằng thế hòa cũng có thể tiếp thu, nhưng hắn càng hy vọng Chelsea có thể ở Highbury thắng được Arsenal. Để hiệp một một mũi tên mối thù, mà Wenger cũng đồng dạng căng thẳng. Như vậy kịch liệt thi đấu, người vĩnh viễn cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Hắn thật sợ sệt Arsenal gặp phải Chelsea đột nhiên đả kích. Hai đội bóng đường biên đối công vẫn còn đang tiếp tục. Chỉ có điều bởi vì năng lực vấn đề, ở mấy cái điểm cũng dần dần phân ra cao thấp. Robben cùng Ashley Cole đã đánh nhau thật tình. Robben không phải muốn qua đi. Esco không phải không cho Robben quá khứ, ngược lại cũng như thế, từ bình thường đối kháng đến mờ ám, lại từ mờ ám đến trực tiếp thả sạn, nếu không là các đồng đội ngăn, hai người e sợ đã ở đây tốt nhất diễn toàn vũ hành. Quaresma cùng Ferreira cũng liều đến khó phân thắng bại, Quaresma gặp phải mạnh nhất phòng thủ, Ferreira cũng tao ngộ mạnh nhất tấn công. Hai người kỳ phùng địch thủ, khiến xuất hồn thân thế võ, đối kháng được kêu là một cái kịch liệt. Có điều, chung quy là phe tấn công chiếm cứ chủ động, mấy lần sắc bén sau khi đột phá, Ferreira dần dần có chút phòng thủ vất vả. Đặc biệt là Quaresma thay đổi đột phá sáo lộ, càng nhiều thông qua lực bộc phát cùng biến hướng đến đột phá. Vậy thì để Ferreira phòng thủ ý thức ở một mức độ rất lớn mất đi tác dụng. Hiệp 1 phút thứ 26, Quaresma lại bắt được tiểu Fabe chuyền bóng. Phía sau Ashley Cole đã bộ bên cạnh đến. Có điều Robben cũng một tấc cũng không rời theo Ashley Cole. Hai người lẫn nhau lôi kéo. Thật giống như chính thất đại chiến tiểu tam. Được kêu là một cái kịch liệt. Quaresma thực sự không dám đem bóng truyền cho Ashley Cole, liền chỉ có thể chính mình tiếp tục đột phá, không hề có mục đích đạp mấy phát xe đạp. Quaresma cũng không đòi hỏi như vậy, không có dinh dưỡng động tác có thể lắc bỏ Ferreira. Hắn chỉ là ở thông qua thời gian này suy nghĩ mà thôi. Chân trái đột nhiên đem bóng đi phía trái chếch bát một điểm. Thân thể trọng tâm cũng đột nhiên hướng về trái nghiêng. Quaresma động tác này để Ferreira không thể không theo di động trọng tâm. Hết cách rồi, nếu như không theo sau, dù cho là giả động tác Quaresma cũng có thể lập tức biến thành thật động tác. Liền như vậy đột phá quá khứ, có thể một giây sau, Quaresma lại đột nhiên dừng lại thân hình, chân phải đem bóng đột nhiên kéo trở lại. Lần thứ hai đem bóng khống chế ở chính mình dưới chân. Nếu như đổi thành bình thường cầu thủ hậu vệ, Quaresma đã có thể trực tiếp từ phía bên phải đột phá quá khứ. Có thể Ferreira cường hãn phòng thủ thực lực để hắn miễn cưỡng khống chế lại thân thể trọng tâm. Điện quang hỏa thời gian lại che ở Quaresma trước mặt. Chỉ là Quaresma cũng không có ý định nhẹ như vậy thay đổi liền có thể đột phá quá khứ. Chân phải đem bóng tiếp tục hướng phía trước một đâm. Thừa dịp Ferreira đặt chân chưa ổn, đem bóng từ phía bên phải chọc vào quá khứ. Thân thể nhưng thật giống như một cái linh hoạt cá bơi. Vòng qua Ferreira phía bên phải, thiểm né qua, người bóng đi qua. Quaresma ở liên tục giả động tác sau khi nhưng nhận một cái người bóng đi qua. Hoàn toàn để Ferreira mất đi phán đoán, cũng mất đi ngăn cản Quaresma khả năng. Trên khán đài Arsenal các cổ động viên phát sinh cuồng bạo giống như tiếng hoan hô. Quaresma biểu diễn lại muốn bắt đầu rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.